Đồng nhân, Survival, chương 65, khai mở khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ được, Violet và Valhai, và 8 người đồng đội của bọn họ, dùng nĩa ghim vào một miếng gà chiên, với âm thanh giòn nhẹ nhẹ, rồi đưa vào miệng căn một miếng, với hai mắt trừng to. Ngon, Violet thốt lên với miệng phồng vì ngậm trong miệng một miếng gà chiên mọng nước. Thật mọng nước, Valhai lên tiếng, đây là gà sao, làm sao nó có thể mọng nước đến như vậy được cơ chứ? Những người khác trong đoàn thợ săn quỷ lên tiếng, thật khó tin, tưởng chừng như bên trong cũng sẽ hơi dai dai một tí, không ngờ mọng nước đến nỗi có thể tan dần trong miệng. Thật thần kỳ, làm thế nào mà anh ta có thể làm được như thế này? Thì Caffeny đi tới rồi nói, mọi người có thể nặn chanh để ăn hoặc cuộn rau để ăn ạ, những món đi kèm là dùng để phối hợp hương vị với nhau đấy. Còn có thể làm được việc này sao? Sau đó bọn họ liền theo hướng dẫn của Caffeny bắt đầu thử phối hợp kiểu ăn. Và nó lần nữa bùng nổ hương vị ngay tại trong miệng của bọn họ. Ô, vị chua của chanh, càng làm nó thêm ngon miệng, chưa bao giờ được ăn những món ăn như thế. Và hiệu quả của những món này, liền chính là ngon nhất ở dị giới thôi. So với hiện thực chắc chắn rằng sẽ càng có nhiều món ngon hơn không kém gì gen nấu. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thức ăn không bao giờ được như gen. Vì khi ăn món của gen sẽ được hiệu ứng tăng máu, hồi đầy năng lượng. Tùy món và công thức đều sẽ cho hiệu ứng khác nhau. Và đương nhiên, khi vị giác chiếm cứ, bọn họ còn không nhận ra từ vẻ ngoài đang nặng nề thiếu năng lượng đã được bổ sung. Khi năng lượng đã đầy, họ đương nhiên sẽ cảm thấy no bụng. Ngon quá, rất nhanh, một dĩa gà đã được tất cả bọn họ xử lý sạch sẽ. Ngồi đó với cái bụng no nê, thật là no, tổng cộng 8 xu bạc, với số lượng là 10 dĩa gà chiên mọng nước giá 6 xu. Cùng 20 ly bia giá 1 xu, cho nên tổng cộng là 8 xu bạc. Của em đây, vì giá cả rất rẻ cho nên Violet mới đem ra số tiền của mình một cách rất nhẹ nhàng. Bởi vì nếu ai đọc tiểu sử của cô, thì cô rất ghét nghèo và bần cùng. Được rồi, cảm ơn chị đã dùng bữa. Caffeny cúi người, nhận lấy 8 đồng bạc, cùng với mấy đồng bạc lúc nãy đã là thành đồng vàng. Đúng là việc không tưởng, nhưng so với kinh doanh nhà trọ vẫn nhanh tiền hơn rất nhiều. Mà nè, buổi trưa có thực đơn gì không Caffeny? Tụi chị cũng dự định tìm ông Moran nhờ ông sửa lại vũ khí của tụi chị rồi tiếp tục ở đây ăn uống. Violet nói tiếp, cái này thì chị phải hỏi anh Gen rồi ạ, anh ấy là chủ quán. Thì Caffeny mới áy náy lên tiếng. Gen nghe thế, cũng chậm chậm suy nghĩ rồi trả lời. Buổi trưa cũng bán nhiều thứ, nhưng sẽ có thêm món cơm với thịt sườn lợn và trứng, bánh mì, hamburger, mì ramen. Còn với thức uống thì có sữa, nước ngọt có ga, trà sữa kem. Bia và rượu, nhóm thợ săn nhìn Gen với ánh mắt nghi hoặc, dù sao thì nước ngọt, trà sữa, kem, hamburger, họ chưa từng nghe qua thì làm sao hiểu, nếu được thì buổi trưa cứ tới, mọi người sẽ có cơ hội thưởng thức và lại lầu trên cũng cho thuê phòng trọ với mức giá 2 xu một ngày đấy. Được, buổi trưa chúng tôi sẽ đón, hy vọng anh sẽ cho chúng tôi có cơ hội thưởng thức càng nhiều những món ăn ngon miệng được chứ. Nếu như bụng cô đủ khả năng chứa thì cứ tự nhiên gọi món. Sẵn luôn, mỗi phòng trọ đều có một phòng tắm riêng đấy. Phí nước là 1 xu, nếu muốn dùng nước không trả phí nhiều thì một ngày một phòng là 4 xu. Âu, có phòng tắm riêng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu tôi có thể kiểm chứng nó chứ? Violet sáng mắt lên nói. Dù gì đi nữa thì cô cũng thích ở sạch nên nhu cầu tắm với cô là rất quan trọng với bất kỳ cô gái nào. Với ở cổ đại vốn không có phòng tắm riêng, chỉ có những nơi xa xỉ mới có phòng tắm riêng. Còn không nhà trọ bình thường phải ra sông hoặc ra giếng để tắm. Tất nhiên rồi, để tôi dẫn cô lên nhé. Nếu như không phiền, được, vậy Caffeny, phiền em hãy xem bếp giùm anh, nếu có khách liền kêu nhé. Vâng ạ, Caffeny gật đầu đứng yên tại chỗ, còn về nhóm thợ săn còn lại cứ uống bia rồi tán gẫu với nhau vui vẻ. Còn Gen thì bước tới thang lầu ở cạnh bếp sát vách tường đi lên. Đi lên, cậu liền nhấn công tắc để mở đèn. Từ những chiếc đèn hình tròn ở trên trần nhà bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng nhu hòa. Chống hại mắt, và hiện ra một dãy hành lang đầy rẫy những căn phòng với một cái quầy tiếp tân nhỏ ở ngoài trông vô cùng trang trọng. Ngoài ra hành lang còn được trải thảm đỏ với những chi tiết kỳ diệu, những bức tường lại càng không thể chê. Tốn cả mớ tiền xứng đáng. Hơ hơ, mặc dù chỉ là một phần nhỏ so với nguyên kho báu của lăng mộ. Tất nhiên, vì hoa cả mớ tiền để xây nhà như thế này. Cho nên tường được làm từ bê tông, phòng ốc cũng là dạng sang trọng cả. Thậm chí trên lầu cũng có một cái hồ bơi thì quá là xứng đáng. Mặt sau của nhà hàng, lại là một khu đất trống. dù sao vốn là khu đất mà ông Moran mua lại để mở rộng xưởng. Có thể mua lại rồi xây thêm hồ bơi vậy, nghĩa là thêm doanh thu. Wow, thật đẹp, Violet cũng theo sau Jen mà lên lầu. Nhìn thấy rộng rãi lầu trên, cô liền vui vẻ nhìn xung quanh đánh giá. Jen lấy một cái thẻ trong quầy tiếp tân, đặt vào cái vùng vòng tròn ma thuật ở dưới nắm cửa rồi nói. Mời vào, thật thần kỳ, Violet có chút lau mắt mà nhìn, thì ra ma thuật còn có thể dùng như thế này. Đặt thẻ ở đây, thì sẽ có nguồn điện nhé. Jen đặt chiếc thẻ vào cái khe trên tường, rồi nhấn công tắc để mở đèn vừa nói. Nhấn nút này để bật đèn nhé. Làm cái đèn trên trần nhà phát sáng, chiếu rọi cả căn phòng. Một căn phòng không khác gì phòng ngủ của khách sạn 5 sao, với đầy đủ tiện nghi. Đèn, nơi này có điện, Violet kinh ngạc, đúng vậy, về sau không cần phải dùng nến vẫn có thể nhìn rõ. Vậy mà với giá cả là 4 xu là rất rẻ đấy anh biết không? Violet nói, biết chứ, hiện tại chưa có nhân viên cho nên liền cứ giá này. Với lại người đầu tiên thì giá tầm 3, 4 đồng, người thứ hai sẽ khởi nguồn với 1 bạc một ngày. Không đắt bao nhiêu chứ, không đắt tí nào cả. Sau đó, Jen mở cửa nhà tắm vừa bật đèn, đem quang cảnh nhà tắm hiện ra. Rồi cậu từ từ giải thích từng cái một cho cô hiểu. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ở đây một tháng. Một xu vàng, của anh đây, cảm ơn, nếu có nhu cầu gì, hãy dùng cái thẻ ma pháp này để liên lạc tôi sẽ đến ngay. Hoặc nếu muốn thức ăn tại phòng thì Caffeny sẽ đưa đến cho cô, vậy nhé. Đã hiểu, Violet vui vẻ, dù sao hôm nay không chỉ được ăn ngon, lại còn được ở một nơi ở tốt vừa rẻ như thế này. Thì đúng thật tuyệt vời mà. Quên nhắc lầu trên có hồ bơi đấy, nếu muốn tắm báo với tôi một câu. Tôi sẽ báo mà, hi hi, Violet mỉm cười, rồi bước tới chiếc giường rồi ngã người ra nằm. Thật êm ái, nhưng giờ phải đi rồi, một lát gặp lại cậu sau nhé. Sau đó Violet cầm lấy cái thẻ ma thuật rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Đúng là thời còn trẻ Violet tính cách còn như mấy đứa con nít. Nhưng không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn gả được dễ dàng. Nói đến đây cậu mỉm cười nhẹ nhẹ rồi đi ra khỏi phòng. Đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cách chương.